xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4345, Hoa Khôi, 24. Góc truyện audio.com, duy nhất có thể tồn tại chỗ ấm áp, chính là trong cơ thể con người. Một khi trên da có miệng vết thương, zombie trùng chui vào, liền sẽ ở bên trong đại lượng sinh sôi. Chúng zombie trùng người, thân thể liền sẽ từ từ không thể động đậy, không cảm giác, bởi vì đại não của con người, bộ mặt đặc thù, zombie trùng không thích ở tại nơi này cái địa phương, liền sẽ không lưu lại ở chỗ này. Trần Thái Hậu triệu chứng, ngược lại là rất giống chúng loại này côn trùng, chỉ là ta Bắc Quang Quốc lại rét lạnh nơi, cũng là có ngày mùa hè, căn bản không có zombie trùng sinh tồn hoàn cảnh. Trần Thái Hậu lại là sao có thể trúng zombie trùng đây này? Điểm này, ngược lại là không thể nào nói nổi. Đường Quả nói xong cuối cùng, còn đưa ra nghi ngờ của mình. Nàng tin tưởng Ngụy Tuân nhất định có thể tìm tới lý do nói cho qua. Zombie trùng sao? Nghe xong đúng là có chuyện như vậy. Ngụy Tuân đầy trong đầu hồi ức chính mình biết được tin tức. Hy vọng có thể đem một số người cùng zombie trùng tồn tại liên hệ tới. Đầu óc chuyển nhanh chóng. Hệ thống, tiểu tử A, ngươi đã từng cũng trúng qua loại này trùng. Hại, không có ký ức tiểu tử ngốc. Có, Ngụy Tuân đột nhiên một tiếng, gây nên Đường Quả chú ý. Cũng dọa hệ thống một đầu. Hệ thống, có, hắn một cái giả công công còn có thể chính mình có. Túc chủ đại đại, đây là cái quái vật. Không thể nhận, Ngụy công công nhớ tới cái gì. Đường Quả cảm thấy nhà nàng tiểu thống tử, ghen ghét đến hệ liệt đều muốn vỡ ra, ý thức trấn an một cái, gần nhất không có cùng ngươi hệ thống các tiểu đệ chơi. Đây là cổ đại thế giới, ngươi có thể chơi nhiều chơi, đợi đến hiện đại thế giới, lại muốn ngươi bận rộn, hệ thống anh, còn là túc chủ đại đại tốt, vậy ta đi tìm các tiểu đệ chơi. Bọn họ mỗi ngày đều tại nhà rãnh không cố gắng hố cha túc chủ. Ta đi an ủi một chút, đạt được quan tâm tiểu thống tử, quả quyết chạy tới hệ thống nhà chơi. Tiểu tử kia tất nhiên ngoan, hắn liền không tính đến chuyện này. Đường Quả cảm thấy, tiểu thống tử đoán chừng là khoe khoang một đợt, hoàng hậu huynh trưởng chính là đóng giữ biên cương đại tướng quân. Chỗ kia lâu dài lạnh giá, xung quanh còn có mấy tòa núi tuyết. Nên tính là vùng đất nghèo nàn đi. Biết được tin tức này thời điểm, Ngụy Tuân trong lòng phi thường vui vẻ. Hiện tại hắn chỉ cần rời đi nơi này, lập tức sắp xếp người đi thăm dò, nhất định có thể tra ra điểm đồ vật đi ra. Quả nhiên, làm qua sự tình, nhất định sẽ lưu lại vết tích. Rất có thể, chuyện này liền muốn phiền phức Ngụy công công đi dò tra. Hai người nói chuyện, cũng đến đây là kết thúc. Sau đó thời gian, Ngụy Tuân liền tương đối bận rộn, chứ thỉnh thoảng sẽ sắp xếp người cho Đường Quả đưa chút tươi mới đồ chơi. Liền không đến, hắn làm như vậy, chẳng qua là muốn chế tạo ra. Đây là hắn coi trọng người, để tránh có người gây sự với Đường Quả. Lục Ngọc Nhi xác thực rất không vui. Đường Quả danh mãn kinh thành, không giống như là nàng loại kia danh mãn kinh thành, mà là lấy tài nghệ song tuyệt. Khiến vô số người đọc sách chết phục thanh danh, liền vị kia hoàng thượng tâm phúc, Ngụy công công đều đem nàng để ý, Lục Ngọc Nhi chỉ có thể gắt gao cắn, tuyệt đối không thể để cho Đường Quả bị chuộc thân đi ra ngoài. Mà Đường Quả bên này, cũng cùng Trần Thái Hậu nói Ngụy Tuân, là cái có thể tín nhiệm người, đến lúc đó hy vọng nàng có thể phối hợp xuống, trong nhóm tiểu đồng bọn gặp nàng coi trọng như vậy. Nhộn nhịp cùng Trần Thái Hậu nói, cái này gia hỏa có thể là người kia chuyển thế. Trần Thái Hậu nháy mắt minh bạch, biểu thị sẽ phối hợp, ở trong bầy ngốc lâu. Nàng cũng biết có một người, sẽ mỗi một cái thế giới đi theo giáo hoa, còn đặc biệt nhu thuận, một điểm sai cũng không dám phạm, sợ giáo hoa không muốn hắn. Trần Thái Hậu không khỏi có chút ghen tị, dạng này vĩnh sinh đi theo tình cảm. Không có mấy người có thể nắm giữ a, giống các nàng những này sinh ra liền muốn tuyển tú nữ tử. Càng đừng đề cập hy vọng xa vời những này, cách chương.